Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1311, Trùng Sinh Đích Nữ 18. Người đăng, HGSO Zimozese. Không có con trai trưởng coi như xong. Hiện tại duy nhất nam tự cũng bị đại phu chẩn đoán bị thiên hoa. Chẳng lẽ Lư gia muốn tuyệt hậu sao? Nếu như đem đám này khuê nữ đổi thành nhi tử thật tốt. Lư Quân Ninh vẻ mặt thanh lãnh đứng ở chỗ đó, biểu tình lạnh nhạt, ô, gâu, chân tường có chó con nghẹn ngào thanh âm. Ninh Thư quay đầu nhìn, thấy chân tường cái có một cái chó con. Ninh Thư hơi nghi hoặc một chút, này cậu từ đâu tới? Lư Quân Ninh hướng bên người nha hoàn nói ra, tìm người đem con chó kia lấy. Đi, phải, Ninh Thư hướng Lư Quân Ninh hỏi, nhị tỷ tỷ. Này cậu là nơi nào đến? Lư Quân Ninh lắc đầu. Ngũ đệ đệ ngang bướng. Trên đường thấy được bán chó con. Bán hàng rong. Nhất định phải mua một con chó trở về. Ninh Thư ồ một tiếng. Nhìn thấy gã sai vặt ôm chó con đi. Ninh Thư nhìn chó con. Chó con phun đầu lưỡi hà hơi. Ninh Thư hơi hơi hí mắt. Đụng đụng Nguyên Hương chân. Nguyên Hương nghi hoặc. Ninh Thư. Ninh Thư tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói ra. Đi cùng lấy gã sai vặt kia. Đi xem nàng một chút xử lý như thế nào cậu. Không được đụng cậu biết sao. Nguyên Hương gật gật đầu. Không để lại dấu vết liền đuổi theo. Sự chú ý của mọi người đều trong sân. Lại thêm người ở đây không ít. Đương nhiên sẽ không chú ý tới Nguyên Hương. Đại phu theo trong sân ra tới. Lư Viễn Phàm lập tức hỏi. Thật là thiên hoa, sao? Đại phu gật đầu, thật là thiên hoa, Lư Viễn Phàm nhịn không được nhắm lại hai mắt, còn mời đại phu tận lực cứu. Ta, thù lao dễ thương lượng, tận lực, đại phu nói, hài tử không thể rời người chiếu cố, tìm qua được, thiên hoa người chiếu cố hài tử đi. Vân Di nương kém chút đều phải khóc choáng. Lư Minh Huyên xoay đầu lại nhìn Lư, Quân Ninh, là ngươi. Nhất định là ngươi hại đệ đệ ta. Nhất định là ngươi. Lư Quân Ninh, ngươi thật là ác độc tâm. Lư Minh Huyên hướng Lư Quân Ninh bổ nhào qua. Lư Quân Ninh né tránh Lư Minh Huyên, lạnh lùng nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đừng ra chuyện gì, đều do tội đến thân thể của ta, chính là ngươi. Lư Minh Huyên con mắt đỏ thẫm mà nhìn chằm chằm vào Lư Minh Huyên. Ngươi là muốn trả thù ta, quan đệ đệ ta chuyện gì? Đệ đệ chính là nàng cùng nương ỷ vào, liền xem như nàng đến hầu phủ. Đệ đệ, cũng là nàng dựa vào. Tương lai đệ đệ kế thừa Lư gia, nàng tại hầu phủ cũng có thể ưỡn thẳng sống. Lưng, có lực lượng, có người nhà mẹ đẻ cho mình chỗ dựa. Đại tỷ tỷ nói một chút, ta vì cái gì muốn trả thù ngươi? Lư Quân Ninh lạnh, lùng nhìn về nàng. Đủ rồi, nháo cái gì, đều lan trở về, ngăn ở nơi này làm gì? Lư Viễn Phàm lau chán, hướng Lư Minh Huyên gầm thét lên. Cha, nhất định là Lư Quân Ninh hại đệ đệ. Thật là nàng. Lư Minh Huyên hận nói, quỳ trên mặt đất, nắm lấy Lư Viễn Phàm vạt áo. Cha, xin ngươi tin, tưởng ta, đệ đệ ngươi hiện tại đang nằm ở bên trong. Có chuyện gì so đệ đệ ngươi mạng quan trọng hơn? Cút, không nên ở chỗ này vây quanh. Lư Viễn Phàm tức giận đến một chân đạp ra Lư Minh Huyên. Lư Minh Huyên bị đạp trúng ngực, cảm giác khoan tim đau. Minh Huyên a, Minh Huyên. Vân Di nương nhanh lên đỡ dậy trên đất Lư Minh Huyên, cừu hận mà nhìn chằm chằm vào Lư Quân Ninh. Lư Quân Ninh đối nàng ánh mắt chết mà không gặp, xoay người rời đi. Ninh Thư cũng đi, trở lại viện tử của mình chờ Nguyên Hương trở về. Cũng không biết Lư Tĩnh Huy chống đỡ không tiếp tục chống đỡ được. Ninh Thư, cảm thấy có điểm treo. Lần này thiên hoa sự tình phi thường đột nhiên. Ninh Thư uống trà, một bên chờ Nguyên Hương. Một hồi lâu Nguyên Hương mới trở về. Ninh Thư hỏi, xử lý như thế nào? Giết, chôn, Nguyên Hương nói. Ninh Thư đứng lên hỏi. Chôn ở chỗ nào, mang đến đi xem một chút. Được, Nguyên Hương mang theo Ninh Thư đến vắng vẻ trạch viện. Đây là tới gần hậu viện, Nguyên Hương chỉ vào bụi cỏ. Tiểu thư, là chôn ở chỗ này. Ninh Thư cầm gậy gỗ đem đất đẩy ra. Nhìn chó con thi thể. Xích lại gần ngửi, ngửi. Nhánh cây gẩy lấy chó con thi thể. Gẩy lấy chó con đầu lưỡi. Sữa cẩu lưỡi. Tóc, đỏ. Có nhiều chỗ bốc lên mụn mù bọc đầu đen chảy máu. Tiểu thư, người đang làm gì nha? Nguyên Hương nhìn thấy Ninh Thư ngồi xổm. Dùng nhánh cây gẩy lấy cẩu thi thể. Thấy thế nào cảm giác sờn tóc gáy. Ninh Thư dùng đất đem cẩu chôn. Chúng ta trở về đi. Trở về phòng, Ninh Thư muốn thuốc bột xoa xoa tay của mình. Dày cái gì cũng không cần. Lại để cho Nguyên Hương dùng xôi giấm rửa tay một cái. Ninh Thư thở dài ra một hơi. Thế giới quá hung hiểm a. Này cẩu là 100% có vấn đề. Đây là muốn chặt đứt Vân Di Nương cùng Lư Minh Huyên đường lui. Lư Tĩnh Huy chính là Lư Minh Huyên cùng Vân Di Nương đường lui. Tại hậu viện bên trong, hài tử chính là nữ nhân dựa vào. Nam nhân tại hậu trạch bên trong để nhiều như vậy nữ nhân. Một là vì cá sắc, hai là vì càng nhiều sinh sôi dòng dõi. Nhưng là không nên coi thường nữ nhân tâm tư đố kỵ. Đoán chừng nam nhân chính mình cũng nghĩ không ra. Nữ nhân càng nhiều, ngược, lại dòng dõi càng thêm điêu linh. Hài tử là hậu viện đấu tranh vật hy sinh cùng tiêu hao phẩm. Liền nữ nhân bản, thân mình đều làm xong tiêu hao hết chính mình hài tử chuẩn bị. Lư Quân Ninh đoán chừng là vì để cho Lư Minh Huyên cùng Vân Di Nương nếm thử. Mất đi hài tử tư vị, Ninh Thư lau tay, không biết Lư Quân Ninh sẽ làm sao đối phó nàng. Còn có Lư Minh Huyên cùng Lê Ngọc gian việc hôn nhân. Có rất ít người biết Lê Ngọc là thích nam sắc. Đối với người ngoài tới nói, Lê Ngọc là điều kiện tương đối tốt nam tử. Lư Quân Ninh sẽ làm cho Lư Minh Huyên gả cho Lư Quân Ninh. Ninh Thư vuốt vuốt đầu. Không biết Lư Quân Ninh sẽ làm tới trình độ nào. Hầu phủ đến cầu thân sau. Thần Vương Thẩm Diệc Thần cũng tới cầu hôn. Cầu hôn. Chiến trận so hầu phủ lớn hơn. Một thùng đồ vật hướng trong hầu phủ nhất. Sân đều chất đầy. Thần Vương Thẩm Diệc Thần tự thân tới cửa cầu thân. Nhưng lại bị Lư Quân Ninh cự tuyệt. Kết quả Thần Vương trực tiếp ỉ lại Lư Phủ. Nếu như không đáp ứng liền không rời đi. Hơn nữa còn uy hiếp Lư Quân Ninh. Nếu như không đồng ý, liền nói ra giữa bọn hắn sự tình. Đem Lư Quân Ninh tức giận đến đều phải nổ. Nhưng là nàng lại không làm gì được Thần Vương. Phụ thân còn khách khí làm hắn tại Lư Phủ ở Ninh Thư. Ha ha, mụ mại phê. Dù sao muốn Lư Quân Ninh thân thể. Đời này liền Lư Quân Ninh không thể. Mặc kệ Lư Quân Ninh lấy cái gì kiều. Dù sao Trung Khuyển đồng dạng trung thành. Cảnh Cảnh cùng tại bên người nàng. Đời trước gặp cạn bã nam. Đời này liền muốn ban thưởng một cái Trung Khuyển thâm tình nam, mà lại là một đời một thế. Trong lúc đó Thần Vương không có thị thiếp, thật giống như đặc biệt chờ Lư Quân Ninh đồng dạng. Nói thực ra, Thần Vương thật không phải là thân thể có mau bệnh a. Liền cái động phòng đều không có. Tiểu thư, gần nhất Lư Phủ chính là chuyện tốt liên tục. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều có người cầu hôn. Hơn nữa thân phận một cái so một cái cao. Kế tiếp có phải hay không liền muốn đến phiên tiểu thư Nguyên Hương cho Ninh Thư châm trà. Vẻ mặt vui sướng. Ninh Thư lần này theo chính là hoa bách hợp. Không để ý nói ra. Sớm đâu. Sự tình sẽ không cứ như vậy kết thúc. Lư Quân Ninh sẽ không như thế kết thúc. Nàng nhất định phải tại cái này bấp bênh thời điểm bảo trụ chính mình. Cũng muốn bảo trụ Lưu Di Nương. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều có người ta. Tiếp theo khẳng định chính là tiểu thư. Nguyên Hương nói, người thấy chỉ là một cái hư giả phồn vinh. Ninh Thư thầm nói. Hết chương.